Chân khí hộ thể của thần nam vươn ra ngoài thân thể một xích, cực kỳ đen nhánh gần như hóa thành thực chất. Tu vi cỡ này quả thực khó thấy dưới trần thế. Hắn mất đi ký ức nên không biết ẩn tàng thực lực. Tu vi chân thật lộ ra khiến là mặt đất lạc biến sắc. Chả trách lại giết được 8 vị tuyệt thế cao thủ trong vòng một ngày. Không phải là dựa vào may mắn. Tu vi này đủ để tung hoành thiên hạ. Tư Mã Lăng Không lạnh người, hiểu rằng cả đời này không thể vượt qua được thần nam. Mới 20 tuổi đã thuộc nhóm cao thủ hàng đầu dưới trần thế. Thêm 5-10 năm nữa thì trong thiên hạ có ai áp chế nổi hắn. Sư phụ! Còn không phải nói gì thêm nữa. Ta biết phải làm gì. Hôm nay hắn đừng hòng mà rời khỏi đây. Tư Mã Lăng Không vui mừng, không ai hiểu là Mã Đức Lạp hơn y. Tu vi của lão nhân xứng danh tuyệt thế, rất ít địch thủ trên đời mới được coi là Tây Vương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ. Chỉ là tu vi tuy cao nhưng quan niệm lại thủ cựu, không nảy sinh địch ý với người của Đông Phương tu luyện giới mà một lòng theo đuổi chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy rạ. Đó là nguyên nhân vì sao lão là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ của phương Tây mà khi Tư Mã Lăng Không thành nghệ chỉ là phi lòng kỵ sĩ. Là Mạn Đức Lạp không muốn dạy công phu chân chính cho đồ đệ đến từ phương Đông, những gì tinh túy đều dạy cho mấy đệ tử người của phương Tây. Mãi đến khi Tư Mã Lăng Công đại bại thụ nhục quay về phương Tây thì lão mới đem võ học cao thâm nhất dạy ra. Dù sao y cũng là đệ tử của lão, y tạm bại lão cũng chẳng đẹp mặt với ai. Là Mạn Đức Lạp quả không hổ là một kẻ bảo thủ của chủ nghĩa đèn nhà ai nhà ấy rạng. Hiện tại thần nam chấn thiên hạ, tu vi đứng đầu lớp trẻ, thậm chí vượt hơn cả nhiều cường giả lớp trước. Các thanh niên phương Tây không ai là không đối thủ với hắn. Con người, theo chủ nghĩa duy vật anh hùng nhất khoảnh như La Mã Đức Lạp, đã động sát cơ. Lão không muốn danh hiệu đệ nhất nhân lớp trẻ rơi vào tay một thanh niên phương Đông. Không muốn thấy cả mấy chục năm tới Tây Phương tu luyện giới, không ai chống nổi thần nam nên quyết định trừ khử đại địch cho cả tu luyện giới của Tây Đại Lục trước khi hắn bước vào giai đoạn hoàng kim. Tư Mã Lăng Không nhìn ra sát ý trong mắt sư phụ, biết lão đã quyết tâm hạ thủ. Ồ, muốn đánh với ta sao? Kỳ thật ta hạ thủ là không lưu tình. Ở trong núi có không biết bao nhiêu con voi ngu xuẩn, gấu đen, lợn lòi đã chết trong tay của ta. Chưa có con nào thoát được đâu đấy. Tuy thần nam nói thật, nhưng trong tình huống này lại trở thành quá dị cực độ. Là Mạn Đức Lạp nghe mà thấy rát tay, cho rằng gã thanh niên kia đang trào phúng lão, bèn vung tay, một dải thanh quang phủ lấy Từ Mã Lăng Không, đưa y bình ổn đạp xuống đất. Thần nam, ngươi theo ta, chúng ta đến đằng kia quyết chiến. La Mạn Đức Lạp đạp lên thánh long bay về đỉnh núi phía xa. Cự long dưới đất thấy thánh long bay xa liền gầm lên động trời rồi nhanh chóng bay lên không và biến mất. Tư Mã Lăng Không thầm oán giận, cự long không phải là cứ muốn gặp là gặp được, bắt một con không hề dễ dàng, ai ngờ lại bị thần nam làm cho gián đoạn. La Mạn Đức Lạp không giống với các thánh long kỵ sĩ khác phải dùng dây cương sắt để mà cố định thân mình với thánh long, mà lão xuôi tay đứng buồng luồng trên lưng của nó, lạnh lùng nhìn kình địch trẻ tuổi giận dữ đến cực độ. Thần nam ngẩng đầu lên nhìn con ngân long dài cả chục trượng, tâm tính nếu lấy được Ma Tinh Hạch đưa cho lão đàn nì đồng thì chắc chắn là lão nhân này sẽ rất hạnh phúc. Tuy chưa giao thủ nhưng trong lòng năng lượng đáng sợ từ khoảng không giữa hai người tràn ra. Chính nghe ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, mọi cây đại thụ trong phạm vi 10 trượng quanh thần nam đều nát vụn tung bay khắp trời. Tia nhìn độc ác lóe lên trong mắt của La Mạn Đức Lạp, trường phải bổ xuống. Luồng khí mang dài 10 trượng như thiên đao tỏa ra hào quang chói lọi xẹt xuống dưới. Thần nam tuy quyền chiêu thức cố định nhưng bất kể nhãn lực hay nội lực thuộc về bản chất của siêu cấp cường giả vẫn còn nguyên. Hắn ta gầm vang vùng hữu quyền đấm lên. Một quyền này thể hiện uy nghiêm cái thế bá vương, quyền kình cương mãnh tảo khắp nơi. Chỗ nào quyền phong đi qua là vô số cây đại thụ gãy gục, một vạt rừng rạp xuống, quyền kình đánh sợ bay ngược cả lên. Khí mang đen ngòm như ma long va vào đào quang từ trên không bổ xuống. Chính khẽ ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, không trung tỏa hào quang chói lòa như mặt trời chiếu rạng. Vùng rừng núi rung động kịch liệt, dòng năng lượng hùng hậu thoáng chốc phá hủy một khoảng rừng lớn, quét sạch sẽ mọi thứ. Thần nam ngập xuống đến đùi, chân xuyên qua lớp đất, từng vết đất từ đó lan ra xung quanh. là mặt Đức Lạp trên không lắc lư liên tục, thanh đồng lão cưỡi rống lên khiến lá rừng rung bay mù mịt. Thần Nam gầm lên, hai mắt chuyển dần sang màu máu, mái tóc đen nhánh dựng đứng lên. Hắn ta lập tức bật lên như sao long phá không, đồng thời tung ra một quyền uy thế vô cùng bá tuyệt. Một góc đất trời rung lên bần bật. Không đợi La Mã Đức Lạp hành động, thanh long trên không há miệng phun ra một tia sét khổng lồ và chạm với cương khí của thần Nam, hóa giải phần lớn sức mạnh. Ngân long lại quất đuôi đập vào mình của hắn. Chỉ nghe bốp một tiếng, long vĩ va vào cương khí cách mình của thần Nam một thước. Cương khí cơ hồ hóa thành thực chất, đẩy phần lớn sức mạnh giạt đi. Hai tay của hắn giữ chặt đuôi của ngân long. La Mã Đức Lạp nhíu mày, thanh niên phía dưới xuất chiêu không theo lẽ thường tình, lại dám dùng tay công đấu với thể phách của thanh long, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đúng lúc này, thanh long đột nhiên rống lên, đuôi lắc qua lắc lại như bỗng phát giác. Hai tay thần Nam thuận theo kẽ hở của vảy mà đâm vào, phập ngập thẳng vào đuôi của nó. La Mã Đức Lạp đại nộ, địch thủ đang làm gì vậy? Hắn dám giở trò với đuôi của ngân long, khiến lão có cảm giác trận đấu này quá ư quái dị. Không có vẻ gì là hai bên đang quyết chiến. Lão bổ một trường xuống đuôi của ngân long, cuồng phong giấy lên khi màng hùng hãn tràn ra. Đúng lúc đó, thần Nam chợt gầm lên, hai tay tỏa ra hào quang, sau cùng giật đứt đuôi của con thanh long, một khối huyết nhục chừng nửa thước theo hắn đáp xuống đất. La Mã Đức Lạp vừa giận vừa lo lắng, trận quyết chiến này quá ư quái dị. Thế sát tình trong truyền thuyết lại hành động không khác nào man thú, công kích không theo thể thống gì cả. Thần Nam đối với đại địch này hoàn toàn dựa vào tâm thái đi săn động vật. Hắn đã quên quá khứ, quên chiêu thức võ học, đương nhiên là dựa vào man lực rồi. Đã vậy, ta không cần khách khí với người nữa, chiến đấu thôi. Là mặt Đức Lạp khẽ an ủi thanh long đang gầm rú, thế rồi lão ta cưỡi nó mà điên cuồng công kích. Đấu khí hóa thành thực chất nối nhỏ bổ xuống, lòng ngữ ma pháp của ngân long cũng đánh xuống không ngừng không nghỉ. Cùng với lúc chiến đấu mãnh liệt như vậy, long vĩ không ngừng liên tục tăng lực quét ra. Thần Nam đã quên mất chiêu thức võ học cực kỳ chật vật ứng phó, bị đánh đến tối tăm mặt mũi, mấy lần trúng đòn khá nặng, khoe miệng đã rỉ máu. Nhưng dẫu cho là như vậy, La Mã Đức Lạp cũng không thể đánh hắn trọng thương. Trận chiến vô cùng kịch liệt khiến cát bụi mù mịt, loạn thạch văng tứ tán trên không trung. Tư Mã Lăng Công đứng xa quan chiến mà lạnh cả người. Cương khí đang dấy lên kia quả thật có uy hiếp thiên bằng địa liệt, vạn lần y cũng không thể so bì. Hiểu rằng tu vi của mình mà bất cần xông vào, ắt lập tức tàn xương nát thịt. Đại chiến chừng nửa thời thần, thần Nam từ chỗ bị động đã dần dần vãn hồi cục thế. La Mã Đức Lạp càng đánh càng kinh hoàng. Cả thanh niên này quá mức tà dị, nội lực cao thâm không tưởng nổi, nhưng chiêu thức lại quá tệ. Hắn tiến bộ cực nhanh, kỹ xảo vận dụng sức mạnh càng lúc càng thuần thục. Từ chỗ bị động chịu đòn đã công thủ song song, khiến cho lão kinh hãi vô cùng. Biểu hiện đó khác hẳn lời đồn, là mặt Đức Lạp nghĩ nát óc cũng không thông. Tư Mã Lăng Không dần dần hoảng sợ, lời đồn rằng gã thần nam này biến thái gần đây quá nhiều, cứ theo tình hình hắn dần xoay chuyển cục diện là thấy, vạn nhất sư phụ của y thất bại, hậu quả có thể tưởng tượng được, chắc không thể thoát mạng. Cùng lúc, La Mã Đức Lạp đột nhiên quát to, tiểu bối người đi chết đi, ta không muốn luyện chiều với người nữa. Lão phát hiện thần nam dần mạnh lên trong lúc chiến đấu nên quyết định sử dụng sức mạnh đáng sợ nhất. Không cần thăm dò hay nghi ngại gì nữa, mặc kệ thanh niên dưới đất kia có cố ý ẩn tàng thực lực không. La Mã Đức Lạp đứng trên lưng thanh long, tay phải giơ cao lên trời. Một dải kiếm mang lóa thành thực chất từ bàn tay của hắn ra. Thiên địa nguyên khí quanh đó đột nhiên tràn về như triều thủy tụ lên quảng kiếm. Lưỡi quảng kiếm sáng chói như thiên giới thần quang chiếu soi khắp mặt đất, khiến vùng rừng núi sáng như ban ngày, hào quang còn rực rỡ hơn cả vầng dương trên trời. Thiên địa nguyên khí tụ tập lại khiến quang kiếm mỗi lúc một lớn, từ một thước biến thành năm trượng. Đó không phải kiếm mang thông thường mà là năng lượng quan kiếm hoàn toàn thực chất hóa, tụ tập vô tận trên thiên địa nguyên khí. Dao động năng lượng cực mạnh từ lạn mà Đức Lạp tràn ra, luồng đại lực khiến cả dãy núi chấn động. Không có gì phải nghi ngờ, sức mạnh của quang kiếm hóa thành thực chất kia vô cùng mãnh liệt. Dù cho tu vi như thần nam mà bị chém trúng, chắc cũng mất mạng ngay lập tức.

La Mạn Đức Lạp mặc dù cảm thấy sa mạc thần bí này hơi cổ quái nhưng vẫn không do dự lao vào. Lão không được lựa chọn, nếu như tiếp tục chạy trốn như trong núi thì không bị thần nam giết thì cũng đứt hơi mà chết. Chạy vào trong sa mạc thần bí này may ra có cơ hội để mà sống sót. Mặt trời chói lọi trên đầu, cát vàng trải dài, hơi nóng liên tiếp thổi tới. La Mạn Đức Lạp và thần nam lao vào trong chừng 500 thước. Sa mạc cát vàng đột nhiên rung chuyển, mặt cát nóng hừng hực đột nhiên cuộn lên như sóng biển. Sóng cát vàng tươi từ từ dao động. Hai đại cao thủ đồng thời dừng bước, dựa vào trực giác nhạy bén, họ đều thấy được nguy hiểm đang tới gần. Sa mạc tà dị, bất luận là nhìn nhận như thế nào đều không hề phù hợp với khu thành sơn Bích Cốc ở phía xa. Cho dù phát sinh ra những chuyện dị thường cũng không khiến có gì ngạc nhiên. Phụt, đột nhiên vùng sa mạc vàng nhô lên một cốt trảo trắng nhờn, hùng hãn túm lấy chân của thần nam. Tuy nhiên trong tích tắc, tới gần liền bị cương khí hộ thể của hắn hất văng ra xa. Sa mạc cuộn lên, một bộ khô lâu từ trong lớp cát vàng dãy giụa đứng lên, khung xương trắng toát, tương đối hoàn chỉnh. Chỉ không thể ngờ là nó đang cử động, giống như có sinh mệnh, dường bạch cốt trảo ra túm lấy về phía chân của thần nam. Khô lâu này có thể nói không hề có dao động sinh mệnh, nhưng nó lại cử động được. Điều này vô cùng tà dị, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Bất quá thần nam không tin vào là quá tà dị, tung ra một quyền, bộp một tiếng, bộ xương rơi ra từng mảnh. Những tiếng ù ù vang lên, một tràng âm thanh như tiếng quỷ khiếu vang lên trong sa mạc sâu thẳm, khiến người nghe dựng tóc gáy. Sa mạc bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Một bộ, hai bộ, ba bộ, rất nhanh trong sa mạc trồi lên vô số bộ bạch cốt, từng bộ xương trắng xuất hiện dưới ánh trắng mặt trời chói lọi, xếp thành từng hàng trên nền cát vàng. Có đến hàng ngàn bộ vây chặt lấy thần nam và La Mạn Đức Lạp. Mặt trời chói lọi treo trên đầu, phía xa là núi non xanh biếc, gần là những bộ bạch cốt trên sa mạc hợp thành một bức tranh tả dị. Tất cả khô lâu đều đang nhè nành múa vuốt, nhanh chóng vồ về phía hai người. Những cốt trảo trắng hếu, tiếng xương cọ sát răng rắc đàn xen vào nhau, khiến cho người ta cảm giác lạnh cả người. Chân khí hộ thể của thần nam và Mạn Đức Lạp bùng ra chừng nửa thước, cương khí dường như hóa thành thực thể. Những khô lâu xông lên đều bị đánh nát vụn, những dòng xương trắng vẫn nối nhau lao tới. Hai tuyệt thế đại cao thủ không ngừng huy động trưởng lực, nơi nào có chân khí hùng hậu đi qua là xương bắn tung tóe, mảnh vụn vằn tứ tán. Không lâu sau thì hơn nghìn bộ xương bị đánh nát, mặt đất phủ một lớp bạch cốt nát tan. Những tiếng ù ù lại vang lên, tiếng quỷ khiếu khiến cho người ta nghe dựng cả tóc gáy. Lần này sa mạc trung chuyển càng kịch liệt, khô lâu chất đống trên mặt đất bò dậy, từ xa nhìn lại thật giống như đại môn địa ngục đang mở rộng, vô số quỷ quân tan ra sang thế giới này. Đám khô lâu lần này xuất hiện đều không đếm xuể, đâu có cát là có khô lâu bò lên. Bạch cốt đại quân lên tới hàng nghìn hàng vạn, múa mày quỷ trảo lạnh ngắt từ bốn phương tám hướng mà lao tới. Những tiếng xoàn xoạt, những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Từng bộ xương trắng xóa đang tranh nhau lao vào phía thần nam và La Mạn Đức Lạp. Tiếng các khớp xương va đập vào nhau vang lên chói tai. Thần nam đã quên đi quá khứ, mà bây giờ kẻ to gan lớn mật như hắn cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Khắp sa mạc đều là khô lâu, rõ ràng là không thể chiến thắng. Nếu còn chần chừ không bị bạch cốt đại quân xé nát thì cũng kiệt sức mà chết ở nơi này. Hắn ta lúc bấy giờ không để ý tới việc đi truy sát La Mạn Đức Lạp nữa, nhanh chóng men theo con đường trở về lao ra khỏi sa mạc. Chỉ là đường rút cũng đã bị khô lâu chặn lại. Vô số khô lâu đang cử động, hàng nghìn, hàng vạn cốt trảo đang múa may. Những tiếng ầm ầm vang lên, cơ thể của hắn phát ra một luồng ánh sáng đen nhánh, chính là chân cường luyệt tỏa. Cương khí bên ngoài vươn ra nửa thước rồi hóa thành liệt diễm đen kịt cháy rừng rực. Huyền công của hắn đã vận chuyển tới cảnh giới cao nhất. Đám khô lâu lao tới đều bị ngọn lửa đốt trụi, chớp mắt hóa thành tro tàn. Thần nam vung mạnh song quyền mở một lối đi giữa rừng bạch cốt. Khô lâu vô tận vỡ vụn hoặc cháy tan tành cốt trước mặt của hắn. Ầm một tiếng, một khô lâu cao lớn đột nhiên lao về phía thần nam. Bạch cốt trảo xuyên qua ngọn lửa đen kịt đang cháy bùng bùng, ngạnh tiếp một trường của hắn. Cương khí không thể làm hắn có tổn hại gì, nhưng trường lực hất nó bay xa 7-8 trường, rơi vào trong bạch cốt đại quân.

lại phải đối phó với ba sinh vật bất tử hiếm thấy, hoàn cảnh của lão quả không mấy sáng sủa. Xong rồi, hôm nay ta chết chắc rồi, tuy nhiên chết như thế này ta tuyệt đối không để lại thi cốt tặng cho ba gã bất tử chi vương kia. Từ trong sâu thẳm của sa mạc vọng lên tiếng quỷ khiếu, ba bộ thiên sứ khổ lâu biến thành ba đạo kim quang, phần ra ba phương hướng lao về phía La Mạn Đức Lạp. Cốt trảo vàng rực của bọn chúng móc vào sòng nhãn, yết hầu, tâm tạng và sườn non. La Mạn Đức Lạp thi triển thân pháp, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của hai bộ thiên sứ khổ lâu, dồn hết sức tấn công bộ thiên sứ khổ lâu thứ ba một đòn, đánh cho nó bay ra xa 7-8 bước. Vậy mà cốt trảo vẫn còn nguyên, không hề bị hư tổn. La Mạn Đức Lạp biến sắc thầm than. Xong rồi, nội lực của nó còn chẳng bao nhiêu, cũng không thể làm tổn hại gì tới bộ phận thiên sứ khổ lâu cả. Thật ra, không hoàn toàn do công lực của lão hao phí quá nhiều. Thiên sứ khổ lâu là những bộ hài cốt của thần linh, mặc dù vừa mới có linh trí, nhưng so với các sinh vật bất tử cao cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên sứ khổ lâu xét về tổng thể không thể bằng những đọa lạc thiên sứ do cản tí phái tế luyện mà thành. Nhưng nói về cơ thể thì đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.